giấc mơ dịu êm. Màn đêm của đôi ta, từ nay có anh đưa em về qua lối vắng. Biết rằng mình sẽ mãi luôn gần nhau. Người yêu của anh ơi, cảm ơn vì em đã yêu anh. Tình yêu của anh ơi, đêm nay chỉ mơ thấy em mà thôi. Tình yêu của anh ơi, nhìn cho thời gian sẽ không còn trôi nhanh nữa. Để đêm nay đôi ta được bên nhau mãi. Bầu trời sao sáng đêm nay chứng giám cho tình yêu của đôi ta. Sẽ mãi luôn gần nhau em nhé, giấc mơ bình yên thế thôi. Rồi mai đây ngập tràn nắng lên, anh lại chờ đón em yêu chân nhân. Tình yêu của ta thật lung linh và xinh rất xinh. Ngủ ngoan đi nhé, tình yêu sẽ chẳng xa rời nhau nữa đâu. Hứa với anh rằng dẫu giông bão vẫn mãi yêu mình anh thế thôi. Dẫu biết rằng lòng người luôn thay đổi, chỉ cần một người bên ta mãi, để ta luôn được yêu như yêu lần đầu tiên. Chờ đón em yêu chân nhân, tình yêu của ta thật lung linh và xinh rất xinh. Ngủ ngoan đi nhé, tình yêu sẽ chẳng xa rời nhau nữa đâu. Hứa với anh rằng dẫu giông bão vẫn mãi yêu mình anh thế thôi. Dẫu biết rằng lòng người luôn thay đổi, chỉ cần một người bên ta mãi, để ta luôn được yêu như yêu lần đầu tiên. Để ta luôn được yêu, yêu như lần đầu tiên.